vợ nhỏ nhút nhát chồng à, anh đừng qua đây. Chương 112, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẩy kẻ đó ra rồi xử lý Hàn Tỉnh Bơ đáp lại Lục Xu gật đầu, giờ lại hồ sơ đã thống kê rồi lên tiếng. Con bé thì không giống cậu, ở nó còn có triệu chứng khó thở, buồn nôn. Nhưng cách giải quyết lại khác, nó cam chịu để người đó tùy ý dù trong lòng cực kỳ khó chịu. Quảng cáo, nói xong liền xoay qua Châu Vĩ. Đây chỉ là do tôi suy luận, nếu con bé không muốn nói, hay là sử dụng cách thôi miên. Vợ tôi không muốn nhớ lại, nếu cưỡng ép có khi sẽ phản tác dụng. Tống Tử Duệ sốt ruột lên tiếng đáp lại hắn là ánh mắt có chút coi khinh của bác sĩ cùng mẹ mình, gương mặt bọn họ như đang muốn thốt lên người tùy tiện làm theo ý mình mà cũng có mặt mũi bắt bẻ người khác. Đúng là chúng ta ai cũng muốn biết con bé đã trải qua những gì. Nhưng nếu Giai Lệ không muốn nhớ đến thì không cần đâu. Tránh làm con bé nhớ đến chuyện cũ lại tổn thương, Châu Vĩ thở dài. Ba người ở trong phòng, chẳng thể ngờ lại có người nghe lén bên ngoài, bóng dáng nhỏ bé trong bộ đồ ngủ mỏng manh đứng tựa lưng vào cửa. Cố Giai Lệ rơi vào trầm tư, mọi người đối với cô tốt như thế này, ngay cả khi tò mò về quá khứ cũng đặt cảm xúc của cô lên hàng đầu. Cổ Giai Lệ à, mày rốt cuộc sợ cái gì? Họ sẽ không bao giờ bỏ rơi hay khinh thường mày. Mày cũng biết điều đó mà không muốn nhớ lại quá khứ, nhưng mỗi đêm đều bị ác mộng tra tấn vậy chẳng thà kể rõ mọi chuyện. Mày muốn sống hạnh phúc thì phải thay đổi. Sống nhu nhược hơn 15 năm đã đủ lắm rồi. Cố Giai Lệ hít sâu, như muốn tiếp thêm cho bản thân dũng khí, cô xoay người, đẩy cửa. Người bên trong chốt lát bị kinh động, hướng mắt về cửa liền thấy cô gái nhỏ đứng đó cúi đầu nhưng không bước vào. Tống Tư Duệ là người đầu tiên đứng lên, hắn tiến đến nơi cô đang đứng, có chút đắn đo. Xong rồi, có phải vợ hắn đã nghe được cuộc trò chuyện nên sợ bị mọi người tính kể cho nên mới bước vào đây nói chuyện? Lục Xu hắng giọng, thấy tình hình có chút khó xử liền đứng lên. Ở đây không còn việc gì thì tôi đi trước nhé. Châu Vĩ liếc xéo, thật đúng là không có nghĩa khí gì cả. Tống thiếu gia chủ tâm lên người vợ mình, cũng chẳng thèm để ý đến hai người bọn họ. Vợ, Cố Giai Lệ cúi đầu, ngẩng lên nhìn đôi chút rồi rụt rè bước vào. Châu Vĩ cũng chột dạ đôi chút. Cảm giác như bản thân đang phạm phải lỗi lớn. Cô gái nhỏ tiến đến chỗ mà bác sĩ vừa rời đi, ngồi vào. Đặt tay lên đùi, cô có chút khúm núm. Quảng cáo, cách chương.